Nạ ái biến thái, chương 74, góc truyện audio.com. Trốn ở trong phòng Kim đến đại khóc đến tang thương. Trên bàn còn chứa một lọ thuốc mỡ. Hắn kéo quần xuống, nhanh chóng nhanh lại mặt. Ta đây là mắc tội gì, ai vừa ra hang hổ lại tự chính mình nhảy vào trong hang hổ. Cưỡng gian người ta mà cũng làm cho mình thê thảm như vậy. Hắn đứng trước gương nhìn gương mặt bình phàm trong gương. Kim đến đại xoay người loan hạ thắt lưng, đem ngón tay dính đầy thuốc mỡ hướng từ phía sau tiểu huyệt xương đó tham nhập vào trong. Nhe răng trợn mắt kêu lên, hắn không cần xem cũng biết địa phu uông kia khẳng định là bị thương không nhẹ. Hậu huyệt sử dụng quá độ thì cũng sẽ bị thương a. Đều là do bị tên quái thai kia bỏ dược làm cho hắn không hề tiết chết đối với biện kháng hết làm lại làm lần nữa. Đều làm đến nỗi cả hai chân nhũn ra, bắn cũng bắn không ra được cái gì nữa, nhưng vẫn là không thể khắc chế khát vọng bị nhiệt vật của nam nhân xỏ xuyên qua tiểu huyệt của hắn. Đương nhiên cái tên bị ép cưỡng gian kia cũng rất biết phối hợp cho nên mới làm cho hắn hiện tại đi trên đường phải đi chàng hàng. Nếu không địa phương kia liền ma sát phát đau muốn chết. Còn có dấu hiệu ứa máu nữa. Kim đến đại cắn chặt răng đưa tay dính dược tham nhập vào tiểu huyệt sưng đỏ bị thương. Xấu nam nhân, nguyên nhân ngươi chính là tên phạm tội cưỡng gian kia. Can lớn lắm, ngay cả nhị ca ta mà cũng dám động. Biện quang đứng ở ban công nhìn xấu nam nhân loan hạ thắt lưng. Kim đến đại qua loa đổ dược, kéo quần lên vẻ mặt đề phòng nhìn biện quang. Tam thiếu gia, ngươi đừng có mà nói bừa. Ta mới không phải phạm tội cưỡng gian. Không không phải, vậy ngươi mắc gì cởi quần chính mình sát mông mình. Biện quang nhìn thuốc mỡ trên bàn. Ta, mông ngứa không được sao. Ta sát chính mình là phạm pháp sao chứ. Hắn đỏ mặt, nga, cởi quần, mông nhổm lên. Đại gia ta miễn phí thay ngươi làm thông. Càng ngày càng có gan cãi lại. Đừng, đừng hắn xua tay, lại thông nó nữa. Ta liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương, hắn sẽ trở thành một nam nhân chết vì sử dụng mông quá độ mất. Kim đến đại, là gan ngươi lớn lắm, dám cưỡng gian nhị ca của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Trà trộn vào biện ra có mục đích gì? Nói, nếu không nói rõ ra ta liền đem ngươi ra tòa điều tra. Không, ta trực tiếp đem ngươi tiến vào trong lao của biện ra tiến hành tra tấn. Cách chương.